Không thị tẩm, chém, chương 7, góc truyện audio.com. Giường rồng của Hoàng đế bệ hạ rộng rãi thoải mái, có thể đủ cho 4-5 người cùng ngủ. Phượng Chiêu Văn lại là người bắt bẻ cực độ, mặc dù hắn ở trên phương diện ăn uống có thể tùy tiện, do thói quen từ kiếp sống quân lữ nhiều năm lưu lại. 1. Thái tử có thể cam khổ cùng các tướng sĩ dễ làm cho bọn thuộc hạ cam tâm tình. Nguyện tận trung hơn so với một thái tử cao cao tại thượng. Nhưng hắn có một tật xấu, về phương diện chăn màn gối nệm lại có yêu cầu rất cao, nệm nhất định phải dày mềm mại, chăn nhất định phải nhẹ giữ ấm, có thể ngủ. Chưa ở trên long sàng của hắn, ngủ đến nước miếng giàn giụa quả thực là phúc. Khí của ta, chỉ là, đang lúc mộng đẹp say sưa bị hoàng đế bệ hạ chọc chọc gò má khi dễ mà. Tỉnh cũng không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì. Ta chưa tỉnh ngủ, món ngon trong mộng đều chưa ăn vào trong miệng, lúc này chỉ cảm thấy tên đã quấy rầy giấc ngủ ta quả thực đáng giận, ngược lại đã quên sự thực đáng sợ, khả năng là hoàng đế bệ hạ, một cái tát vung mạnh qua, hung hăng. Hù dọa, tiểu hoàng, náo loạn sẽ không cho ăn cơm tối. Kỳ thật hắn cũng là hoàng đế, bất quá là hoàng đế vong quốc mà thôi, cho nên ta dám lẽ thẳng khí hùng vỗ tay, xem tính khí sợ mạnh hiếp yếu trời sinh của ta không phải là rất nghiêm trọng. Chứ, thanh âm không trông đợi vang lên bên tai, An Giật ngươi nói không cho ai ăn cơm tối, ta tỉnh táo hoàn toàn, mở to mắt liền nhìn thấy mắt phượng của Phượng Chiêu Văn kích động bò dậy, bệ hạ anh minh, đương nhiên là không để cho chính mình ăn cơm tối, chén đĩa trong điện này từ trước đến nay chẳng lúc nào trống rỗng. Phượng Chiêu Văn lại tiến gần, xanh mặt, ngươi đều cùng ăn cùng ngủ với hoàng đế vong quốc của Đại Trần sao? Ta ngơ ngác không hiểu sao hắn giận, một câu không suy nghĩ thốt ra. Ta với bệ, hạ ngài không phải cũng cùng ăn cùng ngủ sao? Chỗ khác nhau chính là chuyện, giữa chúng ta làm ra không có xảy ra với tiểu hoàng, cái này có cái gì đáng tức? Giận, ta cùng với tiểu hoàng cùng ăn cùng ngủ thật nhiều năm, cũng chưa gặp ai tới hỏi một câu, cũng, bên môi hắn hé ra một nụ cười lạnh, không chút khách khí cắn lên lỗ tai. Ta một cái, ta lớn tiếng kêu thảm thiết. Hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì chứ? Tuy lỗ tai không đau, nhưng cảm giác bị cắn cực kỳ không tốt. Nghe nói gặp gỡ kẻ bắt cóc có hai biện pháp. Một là liều chết đánh trả, nếu không thì lớn tiếng thét lên làm cho mọi người tới vây xem, dọa hắn. Ta vốn, chính là bại tướng dưới tay Phượng Chiêu Văn, liều chết đánh trả xác định vững. Chắc thua, chỉ có lựa chọn thứ hai. Tuy ta không biết xấu hổ, nhưng tin tưởng hoàng đế bệ hạ nhất định là người cực kỳ muốn giữ thể diện. Quả nhiên, hắn ngừng lại, bưng kín miệng của ta, ánh mắt ta đảo một vòng trong điện, may mắn thưởng thức biểu lộ kinh ngạc đến ngu si phấn khích trên mặt của công nhân cả điện, trừng trong mắt tỏ vẻ, nếu ngươi còn dám cắn ta sẽ kêu lên. Mắt phượng của hoàng đế bệ hạ lóe lóe, ta cảm thấy được đó là trong lòng ngần ngại, cảm thấy kẻ địch có dấu hiệu binh bại, tình thế đối với ta cực kỳ có lợi. Không sợ chết thừa thắng truy kích cắn một cái trên tay hắn. Ta không sợ đau, người không biết nặng nhẹ, một ngụm cắn xuống này hoàn toàn dùng hết lực. Khi ta nếm đến hương vị máu rồng, mặt Phượng Chiêu Văn đã vặn vẹo không ra hình dạng. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ không giống ta phát ra tiếng, mà là phất phất tay. Góc truyện audio.com. Đối với ba công nhân đang chấn kinh, các ngươi đều đi xuống đi. Điền Bình Thanh đi ở cuối cùng có chút lo lắng nhìn đi nhìn lại móng vuốt của hoàng đế bệ hạ còn bị ta cắn trong miệng. Giao tình của ta với tiểu Điền không tệ, nhìn hắn, mở miệng đảm bảo, yên tâm, ta sẽ băng bó cho hoàng đế bệ. Hạ, tối hôm qua bị hắn giày vò đến xương lưng đều sắp đứt rời, đã muốn cắn một cái. Rồi, một miếng này đúng là hả giận, đương nhiên, nếu như có thể không nhận thấy hàn khí dày đặc trên khuôn mặt tuấn tú của Phượng Chiêu Văn, lần cắn người này quả thực là sự kiện tuyệt vời đáng giá ghi khắc trong lòng. Đáng tiếc nếu như ta biết rõ cắn vuốt rồng của hoàng đế bệ hạ chính là tự mình tìm phiền toái lớn, nói cái gì ta cũng sẽ không cắn. Chờ ta băng bó tay Phượng Chiêu Văn xong, đầu rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, nhìn móng vuốt bị bọc thành bánh chưng, liền cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Hôm nay ta vẫn là tù phạm a, mạo phạm thế này chắc không phải do ta. Không phải do ta chứ? Phượng Chiêu Văn chào phúng cười nói. An Giật, có phải ngươi đang suy nghĩ tìm lý do cho mình hay không? Hoàng đế lạnh lùng cười rộ lên cũng làm cho người sờn tóc gáy. Ta ngơ ngác theo dõi hắn ở trước mặt ta duỗi dài chân, ngũ quan thâm thúy như khắc mang theo nghiêm nghị quyết đoán trời sinh, một lời định tội. Không cần, tìm cớ công nhân cả điện đều nhìn đến ngươi mạo phạm thánh nhan, ngươi cứ đợi. Đến bị lăng trì đi, lăng trì, nghe nói chính là một loại hình pháp nguy hiểm kỹ năng cao, cắt thịt. trên người thành từng miếng mỏng như thịt nhúng lẩu, phải cắt đủ 919 miếng mới có thể tắt thở. Ta từng hoài nghi làm loại hình pháp này, có phải là đầu bếp kỹ thuật sắt rau đặc biệt tốt ở Ngự Thiện Phòng. Một khắc này ta cảm thấy mình chính là một khối thịt bò hay thịt dê trên thớt. Gỗ, Phượng Chiêu Văn sao có thể hiểu nỗi thống khổ của con dê đợi bị làm. Thịt, nửa đời hắn không có gì bất lợi cho tới bây giờ đều là ngẩng cao đầu. Ta thật sâu hối hận về tội ác của mình, thật xấu hổ không thôi vì mình có được. Răng tốt như vậy, chỉ khẽ cắn tay hoàng đế bệ hạ mà máu chảy không dứt. Da bể, hạ dày thế, răng ta cũng thật quá tốt thôi. Mặc dù da hoàng đế bệ hạ ngài dày như tường thành ta cũng có thể cắn đến ngài. Kêu cha gọi mẹ ra rách tay thương, ta vô cùng đau đớn quỳ trước mặt hắn sám hối. Bệ hạ ngài anh minh thần võ, khoan hồng độ lượng cũng đừng có so đo với tội thần. Tội thần chỉ là mơ. Ngủ, thật sự chỉ là mơ ngủ, hắn dùng móng vuốt nguyên vẹn còn lại vuốt đầu ta ý vị không rõ cười nhẹ một tiếng, cái đầu này tạm thời gửi tại chỗ ngươi đi, dương giọng hô với bên, ngoài, truyền lệnh, ta thở dài một hơi, Điền Bình Thanh ngoài cửa khẳng định đang dán vào cửa điện nghe lén, đáp ứng. Nhanh gọn cửa điện két một tiếng mở ra tám món ăn, bốn nguội bốn nóng bày lên. Bàn, so với hôm qua phong phú hơn nhiều. Ta trơ mắt nhìn xem hoàng đế bệ hạ hai bước đi tới bên cạnh bàn, thản nhiên. Ngồi xuống, ta lại như cũ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, duỗi dài cổ nhìn lại. Trên bàn, mùi thịt bay tới mũi khiến nước miếng của ta chảy ròng trên bàn cư. Nhiên còn có thịt kho. Hắn nhìn thoáng tay mình, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn ta. Còn không mau tới, đây, ta như được đại xá, nhanh như chớp đứng lên nhào qua bàn ăn, còn chưa kịp nhấc. Đũa, hắn đã duỗi tay phải bị ta cắn thẳng tắp đến trước mắt ta, nhẹ giọng ho. Khan, góc chuyện audio.com, tiểu cung nữ đứng thẳng phía sau hắn vội vàng xoay người tiến lên gắp thức ăn. Hay hắn, vừa nhấc tới chiếc đũa, lại bị một câu của hắn hung hăng làm cho sợ. Tới mức cơ hồ khóc lớn, hỗn sược ai khiến ngươi, Điền Bình Thanh vứt ta một cái ánh mắt tự cầu nhiều phúc mang theo một đám. Cung nhân lặng yên không một tiếng động lui xuống. Thái giám chết bầm này, rõ ràng dám tự ý rời cương vị công tác. Phượng Chiêu Văn thản nhiên nói, đói bụng thì mời ngài ăn, ta thật sự rất muốn giống một tiếng như vậy, nhưng đón. Ánh mắt lạnh căm căm của hắn, chỉ phải miễn cưỡng kéo ra một cái mặt cười nịnh. Nọt khom người tiến lên, nhận mệnh gắp thức ăn đốt cơm thay hắn. Người ta ngồi ta đứng, người ta ăn ta nhìn, còn có người có thể thê thảm hơn, ta không, ta suy nghĩ lung tung, ánh mắt liền dừng ở trên người Phượng Chiêu Văn. Kỳ thật nam từ đại tề cao, lớn đẹp đẽ, vị trước mắt này thực tế như thế, chân dài vai rộng eo thon yên. Tĩnh ngồi cũng có một loại khí thế run sợ người, ngồi cũng cao như ta đứng cúi. Ngũ quan thâm thúy, mắt như sao sáng, nếu lơ là hắn, ánh mắt hắn nhìn ta như. Miếng thịt đặt trên thớt gỗ, giờ này tướng ăn nhã nhặn lại có năng lực chắc. Tuyệt có thể nói hoàn mỹ, Phượng Chiêu Văn này ngược lại không thèm để ý, ngoan ngoãn há miệng chờ ta đút. Cơm, thấy hắn cũng lưng lửng bụng ta liền gắp một khối thịt kho tàu chuẩn bị. Ăn, thanh âm sắc lẻm của Điền Bình Thanh vang lên. Bệ hạ, Ngọc Phi nương nương, cầu kiến, thái giám chết bầm này, một mực ngó giáo giác tại cửa đại điện, rõ ràng bụng dạ. Chẳng tốt đẹp gì, Phượng Chiêu Văn không đáp, mắt Phượng nhẹ liếc sang ta. An giật ta nghe nói, buổi sáng hôm nay ngươi đã xảy ra tranh chấp với Ngọc Phi ở rừng Bích Đào. Ừ, Ngọc Phi từ nhỏ diện mạo xinh đẹp động lòng người, phàm là ta cùng với nàng. Xảy ra tranh chấp ta cuối cùng là người bị phạt, nhưng đã lâu như vậy ta còn. Chưa từng học khôn, cứng cổ hỏi lại, bệ hạ muốn làm chỗ dựa thay mỹ nhân của mình sao, nói xong ta liền hối hận. Phượng Chiêu Văn uống một ngụm trà tiểu cung nữ đưa vào tới, lông mày dài khẽ. Nhíu xuống, ta nghĩ thầm, xong rồi, hắn tất nhiên đã động sát cơ. Chết đã đến nơi, hay là ăn thêm một ít thịt. Ta vừa đút một miếng thịt vào trong miệng, hắn lại thản nhiên nói. Ngươi và Ngọc Phi quen biết từ trước, Ngọc Phi làm người như thế nào? Ngươi là người bên gối nàng, chẳng lẽ còn không biết nàng làm người như thế? Nào, lời nói đến bên miệng ta lại đè ép trở về, cười hì hì đáp. Chúng mỹ nhân có, thể được bệ hạ coi trọng được tuyển tiến cung, cần phải đều là thông tuệ tuyệt. Luân tài đức vẹn toàn, nghĩ, lại nịnh bợ bồi thêm một câu. Ngọc Phi, nương nương có thể phục thị bệ hạ thật sự là phúc khí tốt a, huống chi còn có thể mang mũ xanh. 29 thật, to cho bệ hạ ngài, tội thần ta thật sự là vui vẻ mong chờ xem ngài làm sao xử. Lý chuyện này, hắn hứng thú liếc ta, ngươi đang khoe khoang sao, khoe mình cũng thông tuệ, tuyệt luân, tài đức vẹn toàn sao, Ta đỏ mặt lên, nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Làm hoàng đế, lại có thể vô sỉ. Đến trình độ này, rốt cục vẫn khó nén bi phẫn, cả giận nói. Bệ hạ trí nhớ ngài thật kém tội, thần là bị bắt vào cung. Cái này có bản chất khác nhau với những mỹ nhân tắm. Rửa sạch sẽ cam tâm tình nguyện đưa tới giường ngài nhé. Người tức giận như vậy, chẳng lẽ thuộc hạ của trẫm bắt nhầm người? Không nên, bắt ngươi sao, gocchuyenaudio.com. Ta có thể phản bác ngôn luận của hoàng đế bệ hạ thuận tiện chỉ trích Hiến Bình. Làm việc sai lầm không nên bắt ta sao? Hắn cười nhàn nhạt nhìn ta bụng ăn no, hiển nhiên tâm tình không tồi. Hay là ngươi chuẩn bị tắm sạch sẽ đưa mình vào trong nội cung? Ta cực kỳ muốn vung một quyền vào khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế bệ hạ. Đánh hắn bầm mắt, ngôn từ của hắn thật đáng giận. Đều nói sự quan chấp bút như đao, phượng chiêu văn há mồm còn lợi hại hơn đao. Ta cường ngạnh chặt đứt lưu luyến với thịt kho, hận không thể mau chạy ra cung. Điều kiện tiên quyết là, hắn chịu mở rộng cửa cung ra xá ta vô tội. Khách chương.